Hắc ám đại nhân, chương 35, sẽ không để anh thất vọng. gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, Hoàng Tuấn Khải bước xuống, trên người là bộ đồng phục ôm sát khiến cậu vô cùng xinh đẹp, áo sơ mi đỏ sọc trắng, bên ngoài là áo khoác đỏ thẫm, trên ngực có đeo một huy hiệu kim cương đen, bên vai có đính nhãn hiệu Natural. Trường học của Trần Gia và quần tây màu đỏ nốt ôm đôi chân thon dài. Cậu rất hợp với đồng phục này. Trần Hạo Thiên cười mỉm, nói. Em rất xinh đẹp, Hoàng Tuấn Khải ngồi xuống đối diện anh, nhàn nhạt đáp. Cảm ơn, Hoàng Tuấn Kha kêu người hầu mang thức ăn ra, quay sang nói với người máy 057. Cậu đi ra chỗ khác làm việc đi, tôi sẽ lo cho Mỹ Phương. Người máy 057 liền rời đi. Hoàng Tuấn Kha ôn nhu đút cho em gái ăn. Hoàng Tuấn Khải hỏi, vào trường này có cần phải làm gì không? Trần Hạo Thiên không động chạm gì đến thức ăn, chỉ ngồi yên đó, nghe Hoàng Tuấn Khải hỏi thì đáp. Em cần phải chứng minh thực lực của mình. Hoàng Tuấn Khải cũng không để ý tới thức ăn trên bàn, nghe anh nói vậy thì hứng thú ngẩng đầu, hỏi. Như thế nào? Trần Hạo Thiên cười nhạt, đáp. Trí tuệ và thực lực. Hoàng Tuấn Khải không có gì bất ngờ, dựa người vào ghế, cậu thản nhiên nói. Tôi chắc chắn làm được. Trí tuệ ư, cậu đã tạo nên cả một thành phố phát triển nhất, cậu đã tự chứng minh trí tuệ hơn người của mình và lên đỉnh cao thiên hạ. Thực lực ư, cậu đã chính tay phá hủy thành phố đó. Và cậu đã chứng minh thực lực khủng khiếp của mình. Đối với những gì cậu đã trải qua, và những gì cậu đã làm nên. Trí tuệ và thực lực hung hãn không giống người thường. Mọi thứ cậu học được chính là để giết người và cứu người, nói thẳng ra là cậu học được cách sinh tồn trên thế giới này. Chỉ là một trường học cậu mà không thể chinh phục được sao? Hoàng Tuấn Kha hỏi, em đã chuẩn bị đồ gì chưa? Natural là trường nội trú đấy. Trần Hạo Thiên thay cậu trả lời. Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Hoàng Tuấn Khải nhìn ra cổng thì thấy một vali và ba lô đang được người hầu cầm trên tay. Ăn xong, Hoàng Tuấn Kha đưa cho cậu một ít tiền tiêu vặt. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng đi chơi quá khuya, em nhớ học hành cho đàng hoàng, đừng để cho ai khi dễ, nếu hắn dám em đánh hắn cho anh, có chuyện gì anh chịu trách nhiệm. Và thêm rất nhiều câu dặn dò khác. Hoàng Tuấn Khải ôm Hoàng Tuấn Kha một cái. Tôi biết rồi, tạm biệt. Tuấn Mỹ Phương nở nụ cười tươi tắn, vẫy tay. Tạm biệt anh, đi học vui vẻ, tạm biệt, trường Hoàng gia Natural, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường rộng lớn, Trần Hạo Thiên xuống xe đưa cho cậu vali, nói. Em sẽ học ở đây 9 tháng, hết năm học em sẽ gặp lại tôi. Hoàng Tuấn Khải cầm lấy vali, nói. Tôi biết rồi, Trần Hạo Thiên đột nhiên ôm chặt cậu, giọng nói nóng hổi vang lên qua tai cậu. Nếu có người động tới em cứ giải quyết, đừng để mình bị thương, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tối 20 giờ tôi sẽ luôn gọi cho em, nhớ canh điện thoại. Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, nói. Tôi biết rồi, Trần Hạo Thiên hôn nhẹ lên môi cậu, nói. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Em chính là hy vọng cuối cùng của tôi đấy. Đừng lo sợ, có tôi ở phía sau, sẽ không ai dám làm hại em. Hoàng Tuấn Khải vỗ lưng Trần Hạo Thiên, nói. Tôi sẽ không để anh thất vọng. Tôi sẽ không để anh thất vọng. Một câu này của cậu làm anh nhớ mãi. Nhiều năm sau, anh vẫn nhớ rõ ánh mắt cậu. Ánh mắt tự tin mang theo chút ý cười, tạo cho anh cái cảm giác anh có thể tin ở cậu. Chính cậu đã cứu anh khỏi tử thần. gocchuyenaudio.com. Hai người nói chuyện thêm chút nữa. Một hồi sau, Trần Hạo Thiên lưu luyến buông Hoàng Tuấn Khải ra, nói. Tạm biệt, Hoàng Tuấn Khải chỉnh cặp trên lưng, cầm vali theo. Tạm biệt, đợi khi bóng dáng cậu biến mất sau cổng trường, Trần Hạo Thiên lái xe rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người chứng kiến. Bọn họ không nhìn nhầm, đó là Trần Thiếu, cách chương.